Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 46, không cho phép rời đi thượng. Góc chuyện audio.com, đại não không còn phản ứng được gì. Thân thể đã sớm quen với những đụng chạm quen thuộc, đến mức ngón tay dường như có lửa, khô nóng, vô cùng hỗn loạn kéo đến. Tô Thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, cũng không hề nhận ra được cái gì phía trước. Băng mâu của thiếu nam dường như trầm xuống, từ sâu bên trong bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, khí tức ngọt ngào mê người bên người không ngừng khiêu khích ý chí của hắn. Đứng dưới bãi đỗ xe ngầm của Phong Thượng, từ xa cậu đã thấy một thân ảnh to lớn đứng trước thanh máy đi đi đi lại nam nhân không biểu tình. Vùng xung quanh lông mày nhăn lại, nhãn thần lạnh đến mức có thể đem người khác đông cứng. Dừng lại bên hắn, cậu phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cường đại đến từ nam nhân. Tiếu tổng, làm băng sắc lạnh của nam nhân đảo lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Không nói lời nào xoay người ấn nút thang máy. Tô Thần nhìn chòng chọc dãy số hiện trên thang máy. Thầm nghĩ nam nhân đại khái đang lo lắng. Muốn thấy tận mắt cậu rời khỏi công ty. Khi hai người đến tầng cao nhất, Tô Thần nhìn bóng lưng hắn chần chừ mở miệng. Phòng nhân lực, câm miệng, thình lình hét lên một tiếng. Cổ tay Tô Thần bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi thang máy. Cậu bối rối nhìn vẻ giận dữ của thiếu nam. Cặp mắt màu lam bắn ra toàn tia lãnh ý. Nam nhân tựa như một con sư sử mạnh mẽ nổi giận. Không kẻ nào dám thân cận. Sắc mặt Tô Thần càng thêm tái nhợt. Quay mắt nhìn không rõ ý tứ của đối phương. Em chuyển nhà cũng không hỏi. Tô Thần minh bạch thiếu nam đã qua nhà cũ tìm cậu nhưng không thấy. Đúng vậy, từ trước vì hắn, Tô Thần yên lặng không nói. Tần Bách chỉ là một nguyên nhân, càng lớn hơn chính là cậu không muốn đối mặt với loại tình cảm hỗn loạn này. Cũng muốn an tĩnh một thời gian, mà cậu yên lặng trong mắt thiếu nam không nghi ngờ gì chính là thừa nhận. Trong lòng căng thẳng, hắn lạnh giọng châm chọc, em cùng hắn thì có cái gì thua chứ? Đầu mũi Tô Thần chua xót, trừng lớn hai mắt tràn đầy phẫn nộ quay ra nhìn thẳng vào hắn. Đê tiện, cổ tay lập tức truyền đến đau đớn vô cùng. Thiếu nam híp đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng cậu. Vừa nói cái gì, chuyện tôi cùng hắn không liên quan đến anh. Anh nói những lời này làm gì tôi không rõ. Cố gắng rút lại cổ tay bị nắm chặt. Trong lòng Tô Thần ép không được khổ sở. Một tia ý thức hướng hắn hét lên. Tiếu nam nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu, ngực cũng phập phồng đau nhói. Cuối cùng chỉ cắn răng nói, tốt, nếu em đã hiểu, tôi cũng không cần tốn nhiều lời. Lời còn chưa dứt, bàn tay thô ráp đã mò vào áo khoác Tô Thần, hơi dùng lực một chút toàn bộ cúc áo liền bay tứ tung. Lộ ra khuôn ngực trắng nõn đang phớ, di phòng bên trong, anh buông tay, Tô Thần liều mạnh giãy giụa. Tôi từ trước, anh không thể đối với tôi như thế được. Hai tay thiếu nam dừng lại, ánh mắt cũng trầm xuống. Em vẫn là nhân viên của Phong Thượng, là thư ký của tôi. Tô Thần không dám tin tưởng vội ngẩng đầu lên. Anh đã phê chuẩn cho tôi. Tôi chỉ muốn cho em biết từ trước lúc này không phải là một cách. Tô Thần lúc này mới ý thức được nam nhân đang chơi trò với mình. Không khỏi giống giận, thì ra là vậy, anh cũng không thể lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao không, đây là chuyện em đã đáp ứng. Ban đầu là vì hắn mới đáp ứng. Hiện tại tôi cùng hắn không còn quan hệ gì nữa. Thiếu nam trần trừ nơi thắt lưng cậu một chút. Sau đó không hề do dự giật xuống quần Tô Thần. Chuyện này không phải em nói kết thúc là xong được. Phẫn hận thật lớn dâng lên. Tô Thần hầu như không để ý đến mình đang lõa lồ chỉ muốn phản kháng. Anh cút, ép buộc một nam nhân như tôi. Anh là biến thái sao? Sắc mặt thiếu nam càng thêm âm lãnh. Khóe môi chứa đầy tàn nhẫn cong lên. Làm tình với người biến thái. Em xem em là cái dạng gì? Tô Thần kinh ngạc, lăng lăng nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Cậu căn bản không nghĩ nam nhân có thể trả lời một câu ngớ ngẩn đến như vậy. Nhất thời hai người đều dừng lại, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, thiếu nam nhìn đôi mắt ướt át cùng thần tình ngạc nhiên mờ mịt của cậu. Chửi xít một tiếng rồi áp lên đôi môi hồng nhuận, mô, Tô Thần bị bịt miệng trở tay không kịp, đầu lưỡi trơn trượt nhanh chóng xộc vào khoang miệng cậu. Vị đạo nồng nặc của nam nhân trong nháy mắt khiến cậu choáng váng. Đại não không còn phản ứng được gì. Thân thể đã sớm quen với những đụng chạm quen thuộc, đến mức ngón tay dường như có lửa. Khô nóng, vô cùng hỗn loạn kéo đến. Tô Thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, cũng không hề nhận ra được cái gì phía trước. Băng mâu của thiếu nam dường như trầm xuống, từ sâu bên trong bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Khí tức ngọt ngào mê người bên người không ngừng khiêu khích ý chí của hắn. Kề sát người cậu mà hôn sâu. Hạ thân bị bó chặt cũng được thả lỏng. Dưới bàn tay thô ráp xoa nắn của hắn, thần tình Tô Thần gần như gặp được chất xúc tác mà trở nên ấm nóng không ngừng. Buông đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Hắn nâng tay lên ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tô Thần lên. Bên môi tiểu ý càng sâu. Đem người ngã xuống mặt thảm, tuy rằng gấp gáp nhưng hành động của hắn vẫn có vài phần ôn nhu nhẹ nhàng. Thân hình cao lớn nhanh chóng áp xuống thân thể xích lõa trắng nõn mê người. Không, không nên, đầu óc Tô Thần trống rỗng, rõ ràng là muốn phản kháng, nhưng khi thốt ra chỉ toàn là rên rỉ mềm mại. A, ngực mẫn cảm bị liếm mút, Tô Thần kinh hô một tiếng, rên rỉ càng thêm ngọt ngào. Cậu hẳn là nên cự tuyệt nam nhân. Sao vậy? Sao lại biến thành ngã trên mặt thảm? Dừng, dừng tay, nỗ lực muốn nam nhân ngừng việc cởi quần áo lại. Lại bị bàn tay nóng bỏng chạm đến mà co rụt lại. Tiểu nam vung tay lên liền đem cậu biến thành vô lực phản kháng. Vững vàng nắm lấy hai tay cậu kéo thẳng lên đỉnh đầu. Một cánh tay khác ven theo thắt lưng duyên dáng trượt xuống khe mông. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt mềm xốp. A a, ngón tay tiến nhập mang theo vui sướng khó nói thành lời. Hậu huyệt thật lâu chưa được sử dụng liền có chút chặt chẽ. Môi mỏng của thiếu nam mím chặt, thân thể khô nóng làm hắn phải cởi áo sơ mi. Mồ hôi tinh mịn trên khuôn ngực tinh tráng. Vị đạo nam nhân cùng hưởng vị nước hoa trầm lăng kết hợp. Một tia ý thức chạm đến Tô Thần. Hạ thân cũng lập tức đứng thẳng lên, run rẩy nhỏ ra tinh dịch trong suốt, cách chương.